Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1762, chương 1760, không cứu nổi. Bạch Triển chuyện bên này vẫn chưa hết. Đột nhiên Nhạc Cường một tiếng kinh hô, hoảng sợ nói, tiểu cửu ca, ngươi mau nhìn xem, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào. Ta theo Bạch Triển trên người thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Nhạc Cường nơi đó, tiếp theo nhìn thấy một màn làm ta cũng là hoảng sợ không hiểu. Nhưng thấy kia hai tỷ muội trong miệng không ngừng có ngũ thải ban lan bươm bướm bay ra, hướng phía Nhạc Cường mà đi. Nhạc Cường thủ bên trong trường kiếm không ngừng vung vẩy, cũng không ngừng có ngũ thải bươm bướm bị chém xuống trên mặt đất. Thế nhưng là lại qua một lát, không riêng gì có bươm bướm theo trong miệng của các nàng bay ra ngoài, các nàng thân thể cũng tựa hồ là nhận lấy ăn mòn. Từng mảng lớn bươm bướm theo trên người của các nàng quịch quịch bay ra. Bốn phía bươm bướm là càng ngày càng nhiều. Mạn Thiên Phi Vũ, Nhạc Cường thủ bên trong trên trường kiếm hạ tung bay, Thanh Thành kiếm pháp làm xuất thần nhập hóa. Mặc dù không ngừng có bươm bướm bị hắn chém xuống tại dưới kiếm, nhưng là vẫn cứ không cách nào ngăn cản này bươm bướm càng ngày càng nhiều tình thế. Lý Bán Tiên nhìn đến đây, thở dài một cái nói, tiểu cửu, kia hai cái cô nương là không cứu nổi. Thân thể trong của các nàng đã sớm bị gieo cổ, giờ phút này thân thể của bọn hắn chính là bồi dưỡng những cái kia cổ trùng dụng cụ. Cuối cùng tất cả đều muốn trở thành những này cổ Nga chất dinh dưỡng. Không bằng cho các nàng một cái thống khoái, nhanh chóng kết thúc, cũng không trở thành để các nàng chịu phần này nhi tội. Nghe được lão Lý nói như vậy, trong lòng ta là vạn phần không đành. Nhất là nghe được hai người này nữ hài nói lên chính mình đáng thương thân thế sau, liền càng có chút không xuống tay được. Bọn họ trong trại người bị huyết công tử giết không ít, cha mẹ huynh đệ cũng vì vậy mà vong. Bây giờ vừa mới khôi phục ý thức của mình, lại bị kia huyết công tử làm thành bồi dưỡng cổ trùng chất dinh dưỡng, cuối cùng là khó thoát khỏi cái chết. Bất quá lão Lý nói cũng đúng, cùng nói để bọn hắn bị tội chịu khổ, còn không bằng cho bọn họ tới một cái thống khoái tốt. Nghĩ tới đây, ta hít sâu một hơi, lách mình đến Nhạc Cường một bên, ngay sau đó kích phát kiếm hồn, thúc dục huyền thiên kiếm quyết bên trong kia hỏa long kinh thiên chiêu số. Một đoàn ngọn lửa màu tím phun ra mà ra, tạo thành một hàng dài hình dạng, bao quanh những cái kia bươm bướm bay một vòng. Những cái kia bươm bướm lập tức bị ngọn lửa màu tím bao khỏa, đốt keng keng rung động, tất cả đều hóa thành tro tàn. Cuối cùng, đầu kia màu tím hỏa long quấn quanh ở kia đau khổ hai tỷ muội trên người, chỉ là vây quanh các nàng bay một vòng, lập tức liền hóa thành hai cái đại hỏa cầu, phân phút mới ngã trên mặt đất, cũng thành một đoàn tro bụi. Nhìn thấy hai cô gái kia tử thi thể hỏa táng thời điểm, lòng ta đau nhói một chút, nắm đấm cũng nắm khanh khách rung động. Huyết công tử tại hai người này nữ hài trên người động tay chân là khẳng định. Ta nghĩ hắn động tay chân thời điểm, hẳn là cho hai cô gái kia hủy bỏ huyết cổ khế ước thời điểm. Cũng chỉ có lúc kia, hắn mới có thể có cơ hội. Huyết cổ khế ước khẳng định là mở ra. Bất quá hắn lại đồng thời đã dẫn phát hai cô gái kia trên người một loại khác cổ. Liền hồi lâu trước đó liền trùng tại trên người các nàng dương cung mà không phát cổ độc, có thể đưa các nàng thân thể đục rỗng, tất cả đều hóa thành bươm bướm cổ độc chi thuật. Ta hiện tại âm thầm có chút hối hận, ta vì cái gì muốn làm huyết công tử cho các nàng giải cổ. Vừa rồi rõ ràng đã nghĩ đến dẫn các nàng đi gặp Chu Nhất Dương, làm Chu Nhất Dương thiên niên cổ cho các nàng đem trên người cổ độc giải khai. Ta đối cổ độc chi thuật một chút cũng không hiểu rõ, lại nhìn huyết công tử cho bọn họ giải cổ, hắn âm thầm động thứ gì tay chân, ta căn bản là nhìn không ra. Cái này khiến ta nhớ tới lúc ấy Lăng Mạc cái kia ánh mắt cổ quái. hắn có lẽ đã nhìn ra, nhưng lại không nói tiếng nào. Đối với chuyện này, ta là tràn đầy thật sâu tự trách. Ta vốn định là cứu được các nàng, nơi nào sẽ nghĩ đến huyết công tử sẽ ác độc đến trình độ như vậy. Đêm kia hai nữ tử tính mạng xem như một loại trò đùa. Liền như vậy hại chết. Không riêng như thế, còn liên lụy Bạch Triển cũng đi theo gặp nạn. Hỏa táng những cái kia bươm bướm cùng hai nữ hài sau. Ta hít một hơi thật sâu, có chút cắn răng nghiến lợi nói. Lão Lý, Nhạc Cường, Bạch Triển liền giao cho các ngươi. Các ngươi nhất định phải chiếu cố tốt hắn. Ta đi một chút liền trở về. Đem kia huyết công tử cho bắt sống trở về. Nhìn ta không cởi xuống hắn một lớp da. Ngươi yên tâm đi, Bạch Triển bên này ta nhất định sẽ chiếu cố tốt. Bằng không làm Nhạc Cường đi chung với ngươi cũng được. Chính ta nhìn Bạch Triển không có vấn đề. Nhớ kỹ, người nhất định phải đem huyết công tử cho bắt sống trở về. Làm hắn cho Bạch Triển giải cổ. Hắn là duy nhất có thể cứu sống Bạch Triển người. Tiếp qua một giờ, Bạch Triển đoán chừng liền mất mạng. Lý Bán Tiên lo lắng nói. Ta nhẹ gật đầu, nói, ta tuyệt đối sẽ không làm huyết công tử chạy trốn. Ngươi chờ ở tại đây là được. Vì để phòng vạn nhất, ta gọi Nhạc Cường, kéo lại cánh tay của hắn, hướng phía huyết công tử bọn họ chạy trốn phương hướng mà đi. Bằng cảm giác, lúc này bọn họ đã trốn ra rất xa, bởi vì ta cùng Tiểu Manh Manh trong lúc đó có một loại vi diệu liên hệ. Cho đến bây giờ, ta có thể cảm nhận được Tiểu Manh Manh khí tức cũng không phải là mạnh cỡ nào. Nói ít cũng tại 10 dặm có hơn địa phương. Ta không thể trì hoãn. Nắm lấy Nhạc Cường cánh tay, ta không ngừng vận dụng Mê Tung Bát Bộ thủ đoạn, đồng thời mở ra đan điền khí hải bên trong phong ấn một cỗ lực lượng, làm ta vận dụng Mê Tung Bát Bộ liên tục không ngừng năng lượng nơi phát ra. Nhạc Cường bị ta nắm lấy, dọa toàn thân đều là cứng ngắc. Ngay từ đầu trợn tròn mắt, nhưng thấy cảnh vật bốn phía lấy cực nhanh tốc độ hướng phía sau lưng thối lui. Tốc độ kia nhanh quá mức dọa người. Cuối cùng Nhạc tê cứng tiếp nhắm mắt lại, mặc cho ta mang theo tiến lên. Càng là đi lên phía trước, ta càng là có thể cảm nhận được Manh Manh trên người cỗ khí tức quen thuộc kia. Ước chừng hướng phía trước chạy có chừng 10 phút đồng hồ quang cảnh, ta rốt cuộc tìm được kia huyết công tử cùng Lăng Mạc tồn tại. Bọn họ bị Tiểu Manh Manh làm ra những kia quỷ binh quỷ tướng cho vây quanh trong đó. Trong tay hai người từng người cầm pháp khí, đang cùng Manh Manh thúc đẩy những kia quỷ binh quỷ tướng chiến đấu, ra sức chém giết. Nguyên bản bọn họ bị chúng ta tù binh thời điểm, trên người pháp khí đều bị chúng ta cho tịch thu, liền đặt ở trong buồng xe. Lúc này bọn họ cũng đoạt trở về. Vừa nhìn thấy hai người bọn họ, ta lập tức lên cơn giận dữ. Trong tay kiếm hồn lập tức sôi nổi mà ra. Mà huyết công tử cùng Lăng Mạc lần nữa nhìn thấy ta sau, biểu tình kia so gặp quỷ còn muốn hoảng sợ. Chỉ một thoáng, kia huyết công tử đột nhiên thúc giục huyết chú, lần nữa lấy thân hóa cổ, hướng phía những kia quỷ binh quỷ tướng vọt tới. Mà Lăng Mạc trực tiếp ghé vào huyết công tử trên lưng, một đường mạnh mẽ đâm tới. Kể từ đó, những kia quỷ binh quỷ tướng thật cũng không hắn tách ra không ít. Tiểu tử này cũng là liều mạng, một ngày vận dụng hai lần loại này cực kỳ tiêu hao linh lực đại chiêu. Hắn cũng biết, lần này hắn hại hai cô gái kia, lại đem Bạch Triển hơi kém chơi chết, bị ta bắt được sau, ta khẳng định là khinh suất tha thứ không được hắn. Cho nên hắn lúc này đã là gạch ngói cùng tan, nói cái gì cũng muốn chạy đi. Sau một khắc, ta mang theo Nhạc Cường, lại là một trận nhi Mê Tung Bát Bộ, lách mình đến huyết công tử phía trước, ngăn chặn đường đi của hắn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.